Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 641 Frozen dự tính, góc truyện audio.com, Frozen tên ngốc kia, hắn rốt cuộc là đang làm gì a? Đột nhiên lại xin nghỉ. Trong lớp học Asagi nhìn xem Frozen trống không chỗ ngồi không khỏi bĩu môi một cái, khó chịu nói. Thế nào, mới xa tình nhân được một chút liền không chịu được rồi sao? Tsukishima Jin nhìn Asagi cười nói. Ai là tình nhân của hắn, có tin hay không ta đem miệng ngươi khâu lại, Jin? Asagi trừng mắt nhìn Jin nói. Ha ha ha, đùa thôi, không cần xem là thật. Jin cười nói, có khi nào hắn bận cùng cô gái xinh đẹp nào đó hẹn hò à, Motoki Yas cười nói. Hẹn hò, không thể nào, lấy Frozen tên ngốc kia tính cách thì chuyện này là không thể nào. Asagi không chút do dự phản bác, quả thật nếu là Akatsuki Koju tên kia đầu gỗ thì sẽ không có chuyện hắn chủ động xin nghỉ hẹn hò với một ai đó. Nhưng bây giờ, Akatsuki Koju đã biến thành Frozen, hẹn hò gì đó là việc hàng ngày rồi. Bất quá Akatsuki, Kun thay đổi thật nhiều a, trở nên càng thêm tuấn tú, ta nghe nói trong lớp có rất nhiều người để ý đến hắn a, cho nên Asagi, nếu như ngươi không muốn Akatsuki Koju bị người khác cướp đi thì mau ra tay đi. Jin hai tay chống cằm nhìn Asagi cười nói, hừ, hắn có cùng người nào kết giao thì liên quan gì đến ta. Asagi quay mặt đi hừ lạnh một tiếng nói, gương mặt có chút ngượng ngùng. Vậy sao, Jin sâu trong ánh mắt lập lòe quang mang, không biết là đang suy nghĩ gì. Vừa đến thế giới này, Frozen cũng không có mang theo nhiều người đến, chủ yếu là chúng nữ không muốn đến. Ngoại trừ đã trở về Vivian cùng Miyuki thì bên cạnh Frozen lúc này cũng chỉ có mấy người. Claudia, Naruse, Mio, Julie cùng hai cái nữ nhi là Vivio cùng Yukin. Maria, Rose, Venus cùng Fox thì ở lại Castle Doran trong. Nhà, Naruse Mio là Frozen dùng chỉ định triệu hoán thẻ triệu hoán đến, nàng tại một cái thế giới khác là ma vương nữ nhi cũng là Dark Kivat người sử dụng. Hai người tuổi tác không sai biệt lắm, hơn nữa còn cùng một đầu tóc đỏ, nếu như không biết chuyện thì còn tưởng hai người là anh em đây. Mặc dù làm muội muội chính là vì Mio thiết lập, trên đường phố Frozen cùng Claudia, Mio đi dạo một vòng, trên tay còn ôm hai cô gái nhỏ, đi trên đường vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Ác cùng Ray cách bọn hắn hơi xa đi theo phía sau, đảm nhiệm hộ vệ chức trách. Thật đáng tiếc là Julie không có đi cùng. Claudia tiếc nuối nói, nàng là một cái thích ngủ manh vật, cứ để nàng ngủ thêm đi. Frozen cười nói, Julie mụ mụ ham ngủ nướng. Vivio lên tiếng nói, Julie mụ mụ xấu, ta nghe mụ mụ nói ngủ nhiều là không tốt. Yukin phụ họa theo, Vivio Yukin, nói xấu trưởng, bối không phải là đứa bé ngoan hành vi. Claudia ngay lập tức dạy dỗ hai cô gái nhỏ. Ba ba, hai cô gái nhỏ một mặt đáng thương nhìn Frozen, long lanh to tròn hai mắt giống như muốn đem băng sơn ngàn năm cho hòa tan một dạng. Frozen ngay lập tức sức đề kháng về không? Claudia, Vivio cùng Yukin còn nhỏ, đợi các nàng lớn một chút rồi dạy các nàng phép tắc cũng không muộn. Frozen nhìn Claudia cười nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ nói như vậy, bất quá ngươi lần này có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Trước khi rời đi Vivian cùng Miyuki đã giao dạy bảo Vivio cùng Yukin nhiệm vụ cho ta, nếu như ngươi dám can thiệp ta sẽ đi cùng các nàng cáo trạng. Claudia mặt không đổi sắc cười nói, các nàng làm sao không giao chuyện này cho ta, ta không đáng tin đến như vậy sao? Frozen khóe miệng co giật bất đắc dĩ nói, bởi vì ngươi quá cưng chiều Vivio cùng Yukin cho nên các nàng mới không dám đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Giao Vivio cùng Yukin, không biết ngươi sẽ đem các nàng dạy dỗ thành cái gì đây, chúng nữ không hy vọng báu vật của mình bị ngươi làm hư. Claudia cười nhạt nói, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Con gái của ta có làm gì đi nữa đều là đúng. Frozen không chút do dự phản bác, quả nhiên, không thể đem Vivio cùng Yukin giao cho tên khốn kiếp này. Claudia cùng Mio nhìn nhau một cái, hai người đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra được bản thân quyết ý ai nhi. Chan, thế giới này có ba vị chân tổ thực lực cùng ma vương Lucifer không sai biệt lắm, ngươi định đối với bọn hắn làm thế nào? Mio đột nhiên nói, nếu như có thể mà nói ta hy vọng không phải làm gì, an ổn hưởng thụ làm một cái đế vương là được. Có đem ba cái chân tổ đánh bại cũng chỉ khiến tăng lên mấy cấp mà thôi, hơn nữa ta. Tại thế giới này cũng không có nhiệm vụ gì, Frozen lắc đầu nói thì nói như vậy, nhưng Frozen biết chuyện này là không thể nào. Biết được cốt truyện Frozen đương nhiên biết sắp tới Itogami đảo sẽ xảy ra chuyện gì, đều là có thể phá hủy cả Itogami đảo tính tai nạn, Frozen không thể không ra tay giải quyết. Hơn nữa có rất nhiều nữ hài cần hắn phải đi cứu vớt đây. Tỷ như Kanase Canon, cũng không biết bây giờ nàng có hay không tiếp nhận cải tạo. Rosen không thể để cho Canon cái này hiền lành như thánh nữ nữ hài gặp phải những chuyện như vậy. Còn có hắn cái kia thanh mai trúc mã Yuma, hắn sẽ để cho nàng đạt được chân chính tự do. Vậy ngươi tính làm gì với vị kia giám sát viên, ta không tin ngươi sẽ bỏ mặc nàng. Mio lườm Rosen một cái nói, sư vương hội đưa đến cho ta một món lễ lớn như vậy, không có đạo ký không nhận. Hơn nữa vừa, mới dung hợp tất cả các huyết thống xong ta còn chưa thử qua hấp huyết đây, nàng là một cái không tệ đối tượng. Rosen cười ha ha nói, mặc dù đã dung hợp với chân tổ huyết thống, nhưng mấy đầu Kenzu kia Rosen vẫn chưa thể khống chế được, cần phải có thích hợp linh môi để thức tỉnh bọn hắn, thông qua đó Rosen có thể tăng lên mình đẳng cấp. Nếu như A Nhi, chàng muốn ta cũng có thể để cho ngươi hấp huyết A, không cần phải đi tìm nữ nhân khác. Mio có chút đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng nói. Ngươi vừa mới nói gì sao, Mio? Không, không có gì. Ha ha ha, Mio mặt ngươi đỏ hết lên rồi. Ngươi đáng nói bậy bạ gì A, Claudia? Ha ha ha, cách chương.